Chương 281, Hàn Thủy Hà thảm bại, Tiết Cử kinh hoàng. Chương 281, Hàn Thủy Hà thảm bại, Tiết Cử kinh hoàng. Giết, giết, giết. Vô số hét hò phóng lên cao, nhân như thủy triều, không ngừng trùng kích bắt môn tỏa kim trận pháp. Siêu ngọc độc tú phóng lên cao, hóa thành lưu quang đã rời xa chiến trường. Chư vị sư đệ, nơi đây không thủ được, tốc tốc theo ta rút lui khỏi. Kia đang tại Hàn Thủy Hà thần chỉ huy chúng người đại chiến Lương Viễn đột nhiên sững sờ, hai mắt sương mù nhìn kia Hàn Thủy trên sông chém giết binh lính, không thủ được sao? Ngay lúc sắp đánh vào đại yến nội địa, thất bại trong gang tấc sao? Chúng vị đệ tử hai mắt hơi mang sương mù, nhưng ngay sau đó lại đều phóng lên cao, không chút do dự hướng Ngọc Độc Tú bay đi. Lương Viễn sư đệ, đi nhanh đi. Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn như trước ngốc đứng tại chỗ, mau mau cao giọng nói. Nhìn đã lộ ra xu hướng suy tàn các vị tướng sĩ, Lương Viễn đông nhiên cắn răng một cái, hóa thành lưu quang phóng lên cao. Lý Vân Huy nhìn tán loạn chiến trường, nhỏ giọng thay cho tướng lãnh quần áo và trang sức, hóa thành một cái không chớp mắt tiểu binh lặng lẽ trốn. Đã không có tướng lãnh, đã không có tu sĩ quân đội, tán loạn như ca tở vô số binh lính bốn phía thoát đi, kêu cha gọi mẹ, hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Vì sao không có viện binh, vì sao không có viện binh? Lương Viễn giống giận, tầng mây hình như cũng bị đây tiếng giống giận dữ đánh sơ xác. Đi thôi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, lúc này đã binh bại, truy cứu nữa những thứ này còn có ý gì nghĩa, những thứ này là trưởng giáo nên vấn. Đám tu sĩ có đẳng vân giá vụ chỉ có thể, vừa mới nửa ngày liền quay trở về đại tán quan. Nhìn đại tán quan binh mã chỉnh tề vô số người mã, Lương Viễn nhất thời lửa giận ngút trời. Cờ u tờ khơ y, đã có viện binh, vì sao không phái binh trợ giúp? Ngọc Độc Tú âm trầm mặt, đang đại tán quan đánh xuống đám mây. Đại tán quan đột nhiên nhiều ra 10 vạn binh lính, tuyệt đối là đã xảy ra mọi người không biết sự tình. Các vị tu sĩ phản hồi lều lớn, Lương Viễn đối canh giữ ở ngoài doanh trại thân vệ nói, gần nhất tán quan xảy ra chuyện gì chuyện lớn? Kia thân vệ nhìn Lương Viễn mặt âm trầm, ngừng một chút nói, trước đó vài ngày có một vị Thái Bình đạo đạo ra đến chỗ này, nói là phụng trưởng giáo phụ lệnh tiếp quản đại tán quan, vốn các vị tướng quân còn muốn mang 5 vạn quân mã đi cứu viện, nhưng bị kia vị đạo gia ngăn cản. Phanh Lương Viễn trước người cái bàn lập tức bị phủ định, là vị ấy đồng môn tới đây. Tiểu nhân không biết. Kia thân vệ cúi đầu. Đi, nhìn xem là vị ấy đồng môn tới đây, xin hắn lại đây một thuật, chúng ta còn cần hắn một lời giải thích. Lương Viễn cắn răng xỉ, ken két rung động, đối bên người Diệu Pháp đạo. Diệu Pháp lúc này sắc mặt khó coi, hắn là thuộc về trưởng giáo người, tự nhiên sẽ hiểu lần này binh bại trải qua. Là lấy lúc này sắc mặt khó coi đạo cực điểm, nếu là hơi có viện binh kiểm chế kia nam nguyên binh lính, kết cục tất nhiên là mặt khác một phen bộ dáng. Diệu Pháp không nói gì, sắc mặt tái xanh tiêu sái ra doanh trướng, hướng kia Tiết Cử ở tại đại doanh đi đến. Người nào xa xa liền có binh lính kêu gọi đầu hàng. Diệu Pháp sắc mặt tâm trầm, bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử, gọi các ngươi chủ tướng ra đến nói chuyện. Người binh sĩ kia nghe vậy một cái cơ linh, vội vàng nói, nguyên lai là Thái Bình đạo đạo trưởng lại này sau đó, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Trung quân bên trong đại trướng, Tiết Cử bưng rượu chén, khí mắt thường trong chén rượu ngon, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thân vệ thanh âm, tướng quân, doanh trướng ngoại có một vị Thái Bình đạo đạo trưởng cầu kiến. Tiết Cử sửng sốt, sau đó nói, gọi hắn bảo đi. Cũng không lâu lắm, đã thấy lều lớn chợt bị sốc lên, Diệu Pháp nhìn một mặt say mê, bưng chén rượu Tiết Cử. Nhất thời sắc mặt đỏ lên, nguyên lai là ngươi. Há, là Diệu Pháp sư đệ, thế nào như vậy lửa giận ngút trời. Ai chọc tới ngươi? Tiết Cử chậm rãi phát xuống chén rượu, mở to mắt, đây Diệu Pháp hắn tự nhiên là nhận thức, lần trước đang đại tán quan truyền trưởng giáo Pháp chỉ thời gian, hai người đã gặp mặt. Nhìn không nhanh không chậm Tiết Cử, Diệu Pháp đỏ mặt tiến thai, cuối cùng lạnh lùng nói, Hàn Thủy Hà binh thất bại, toàn bộ binh lính đều chết hết, chư vị sư huynh thỉnh ngươi qua một thuật. Sau khi nói xong, đông nhiên xoay người vén rèm cửa lên, nổi giận đùng đùng rời đi. Đùng chén rượu tiếp đờ ớt tờ, đồng chén trên mặt đất lăn lăn, nhưng không có gây nên Tiết Cử chú ý. Tiết Cử động tác cứng ngắc ở nơi nào, theo sau bỗng nhiên ngồi dậy, binh thất bại, làm sao có thể, thế nào sẽ nhanh như thế, nguy rồi, lần này nguy rồi, còn là toàn quân chết hết, lần này thảm, tính sai. Lúc này Tiết Cử như kiến bò trên chảo nóng, đang trong doanh trướng đi qua đi lại, vốn dựa theo hắn tính toán, Ngọc Độc Tú lại pháp bảo nơi tay, dầu gì cũng có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, phải biết rằng đây chính là pháp bảo A, uy lực vô cùng, mặc dù là binh bại, cũng có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực. Đến lúc đó Ngọc Độc Tú cùng đối phương tu sĩ đại chiến, bị thương nguyên khí, binh bại rút về, chính mình liền có lấy cớ thôn tính đối phương dưới trướng nhân mã, tăng cường thực lực của chính mình, phải biết rằng, chính mình đi cứu viện, kia đại bộ phận công lao vẫn là thuộc về Tiết Cử cùng Diệu Tú, sao còn có thể cùng được với chính mình tự tay đánh xuống Hàn Thủy Hà công lao tới đại. Ý tưởng là tốt, nhưng binh thất bại, cái này không phải do Tiết Cử không thất thố. Còn không đi chẳng biết lúc nào, diệu pháp lại phản hồi. Đi, đi, đi Tiết Cử sững sờ, cước bộ phù phiếm, toàn thân lực khí tựa hồ bị trong nháy mắt bất thời giờ, toàn quân bị diệt a, lúc này phiền phức lớn hơn rồi. Xin chào chư vị sư huynh, sư đệ xốc lên lều lớn, nhìn ngồi ngay ngắn thủ tọa Ngọc Độc Tú, lại nhìn nhìn sắc mặt xanh mét Lương Viễn, cùng với trận mắt nhìn đồng môn, Tiết Cử mau mau cúi đầu xuống bái. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, thái thượng vong tình vận chuyển, nhắm hai mắt không nói một lời. Lương Viễn bỗng nhiên đứng lên, một bước đi vào Tiết Cử trước mặt, bắt Tiết Cử cổ áo nói, đây đại tán quan 10 vạn quân sĩ tùy ngươi trưởng quản. Nhìn Lương Viễn kia muốn nuốt vào ánh mắt, Tiết Cử có chút chột dạ, hắn tự mình biết, lúc này đùa lớn rồi, sức mạnh tự nhiên đủ không đứng dậy, túi đầu nói, đúng. Phanh Lương Viễn bỗng nhiên đẩy, kia Tiết Cử thất tha thất thểu đánh vào một bên trên bàn trà. Lương Viễn đi trở về chỗ ngồi, xoay người trợn mắt tương đối, ta mà lại hỏi ngươi, kia đại tán quan vốn 5 vạn nhân mã muốn đi cứu viện, là ngươi ngăn trở. Tiết Cử bao y ra, hồi lâu mới nói, đại tán quan 5 vạn binh mã chức trách chính là trông coi đại tán quan, tự nhiên không thể dễ dàng huy động, bằng không ta dưới trướng 10 vạn binh mã như thế nào đi ra ngoài nghị cách cứu viện, chẳng phải là còn muốn lưu lại 5 vạn trông coi đại tán quan. Ngươi còn có lý lẽ, ngươi nếu nói nghị cách cứu viện, kia ta hỏi ngươi, ngươi đi tới nơi này đại tán quan hơn 10 ngày, vì sao chậm chạp không gặp động tĩnh? Lương Viễn khí trực tiếp đem trước người bàn trà đá bay. Ta Tiết Cử há há mồm, chung quy là cũng không nói gì được. Ha ha ha, Lương Viễn như thế thật đúng là tức giận mà cười, hiện giờ Hàn Thủy Hà binh thất bại, ngươi có phải hay không vừa lòng? Tất cả đều như ý, Hàn Thủy Hà chi chiến cực kỳ trọng yếu, lần này phong thần Lương Viễn không tiếc tự mình xuống tay đồ sát phàm nhân, kết làm nhân quả, trả giá không thể bảo là ít, hiện giờ tâm huyết một khi hủy diệt sạch, tức giận trùng thiên cũng là có thể lý giải. Sư huynh, Hàn Thủy Hà tuy rằng binh bại, nhưng chúng ta còn có đại tán quan thiên hiểm có thể thủ, càng có hơn 10 vạn tướng sĩ chỉnh quân chờ phân phó. Chỉ cần sư huynh ra lệnh một tiếng, chúng ta 10 vạn đại quân ra hết, lấy Diệu Tú sư huynh thực lực, lại đánh vào Hàn Thủy Hà cũng là dễ dàng. Tiết Cử vội vàng nói. Lương Viễn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên một vẻ hy vọng, Tiết Cử nói không sai, nơi đây còn có 15 vạn binh mã, càng có thiên hiểm có thể thủ, Ngọc Độc Tú thực lực mo y người quá rõ ràng, nếu là lại phản công, vị tất không có hy vọng. Tiết Cử lời ấy hạ xuống, bên trong đại trướng toàn bộ tu sĩ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng đánh đang trên bàn, ngự khí không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, ngươi làm hành quân đánh giặc chính là cháu đi thăm ông nội sao? Bổn tọa thời gian quý giá nhanh, cũng không thời gian chơi với ngươi, hành quân đánh giặc là muốn lưng đeo nhân quả nghiệp lực, lần này Hàn Thủy Hà chết rồi bao nhiêu người, nhân quả nghiệp lực có nhiều hơn như thế. Nhưng sắp thành lại bại, đây sai lầm không ở bổn tọa trên người. Bổn tọa phạm không gánh vác thiên đại nhân quả, lại đi từ tìm phiền não, các ngươi nếu muốn chơi, cứ việc chính mình chơi chính là, bổn tọa có thể không tâm tình cùng các ngươi chơi. Ngọc Độc Tú ngữ khí rất trì hoãn, nhưng nói cũng là như đinh đóng cột. Nhắc tới nhân quả nghiệp lực, phần đông đồng môn tất cả đều là trên mặt mang theo do dự. Tiết Cử thấy vậy vội vàng nói, chư vị sư huynh, chúng ta nếu như có thể chuyển bại thành thắng, tự nhiên có thể phong thần, lo gì nhân quả nghiệp lực. Các vị tu sĩ nhãn tình sáng lên, tất cả đều là giấy lên hy vọng chi hỏa. Sâu mùa hạ không thể ngữ đông, bổn tọa cầu được là tiên đạo, vẫn bằng ngươi Lương Viễn nói ba hoa trích tròe, bổn tọa cũng không chơi với ngươi, tất cả những thứ này nhân quả, hết thể trách nhiệm đều có ngươi cờ u tờ khơ y, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết chính là, không cần kéo lên bổn tọa cầu được là tiên đạo, không phải thần đạo. Ngọc Độc Tú nhắm mắt đạo. Chưa xong còn tiếp.